Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, Thi Nguyên. Ba cây kiếm nhỏ, converter dung kiều cầu phiếu tiểu kiếm này tuyệt đối bất phàm. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm nhỏ kia hiển nhiên là đem vậy ba cái người mặc khôi giáp thi thể. Trình độ nhất định trấn áp, tới, Dịch Tiểu Phi cảm giác được động tĩnh, vừa dứt lời, mấy cái khác tiến vào nơi này trong lối đi. Có người tới, bất quá trong đó một số người có chút chật vật, cái này đến sau đó, ánh mắt đều là nhìn về phía vậy đứng vững vàng ba quỷ thần tướng. Cái này ba quỷ thần tướng, đã thấy qua rất nhiều lần, là quỷ thiên miếu trong ký hiệu tồn tại. Quan tài đá, có bảo vật, ba quỷ thần tướng phía dưới ba cái quan tài đá, tỏ ra rất rất đặc biệt, cái này làm cho lúc trước lấy được chỗ tốt mọi người. Từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là tại có thể đạt được cùng quỷ thần đan sánh ngang đan dược. Vậy bọn họ lần này mạo hiểm tiến vào bên này, hết thảy trở nên trị giá được, chung quy có người không kềm chế được. Muốn chiếm được tiên cơ, đem quan tài đá sau khi mở ra, đạt được đồ vật bên trong. Mà đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi mắt lạnh bên cạnh xem, dẫu sao những tên kia không biết bên trong tồn tại cái gì. Dịch Tiểu Phi vận dụng nhẫn long văn, nhìn thấu lực dưới, nhìn rõ ràng, dĩ nhiên trong này có đường đột xuất thủ, cũng có cùng Dịch Tiểu Phi vậy. Mắt lạnh bên cạnh xem, chờ cơ hội nhi động người. Hoành, vậy quan tài đá bị người đẩy ra. Đẩy ra sau đó, rớt xuống mặt đất ở trên. Chấn động to lớn thanh vang lên. Dịch tướng quân, ngoài ra một nơi lối đi, thuộc về mộ dung gia chư vị tổ tiên nhân vật đến. Ở thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, rất là khánh vui, các ngươi tới. Có thể cùng mộ dung ra hai người tổ tiên gặp nhau. Để cho Dịch Tiểu Phi giống vậy rất vui vẻ. Mà vào lúc này, một tiếng chói tai gầm to vang lên. Những cái kia đem quan tài đá mở ra người. Không thể nghi ngờ là đem nhất dụ cho người nhìn chăm chú kiếm nhỏ rút ra. Oanh, gần tới mấy người đều bị đánh vỡ. Vậy ba cái người mặc khôi giáp thi thể. Từ quan tài đá trong nhảy ra, vậy trống rỗng trong hai mắt, hiện lên lục quang, thi khí ngang dọc, vậy hàng loạt thi thể, khuếch tán ra, ba cái trên thân thi thể, lại là từng tia hắc khí vờn quanh, máu, ở ba cổ thi thể trong miệng, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, bất quá người ở chỗ này, vẫn là phân biệt ra được. Ba người mở miệng nói ra là một cái máu chữ. Cái này ba cổ thi thể là hiếm thấy vừa gặp, đã tồn tại linh trí thi thể. Ra tay, vậy ba cái người mặc khôi giáp thi thể hướng gần tới mấy người đánh tới. Thi nguyên, chúng trên người có thi nguyên. Có người đã phát hiện, vậy ba cái tà thi giữa chân mày lóe lên một tia ánh sáng, ngưng tụ vào trong đầu thi nguyên, chỉ cần đem đạt được, vận dụng tốt, so với quỷ thần đan, đối với bọn họ chỗ tốt còn nhiều hơn. Dĩ nhiên, điều này cần dùng đặc thù phương pháp xử lý, nếu không ở nơi này thi nguyên, không những không thể cho người mang đến chỗ tốt, chỉ cho bọn họ mang đến nguy hại. Tiểu phi, vật kia, đối với tiểu thi thi có trọng dụng. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Dẫu sao tiểu thi thi bản thân chính là sinh ra linh trí thi thể. Bất quá bây giờ tiểu thi thi còn không có sinh ra thi nguyên, hiển nhiên là yếu hơn cái này ba cổ thi thể. Mà thi nguyên đối với thi thể hấp thu là trực tiếp nhất. Không thể nghi ngờ cái này thi nguyên tương đối tiểu thi thi đó chính là vật đại bổ. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy hứng thú. Như vậy, cái này ba cái người mặc khôi giáp thi thể, phải đem trừ đi, bất quá cái này tốt nhất trừ đi tóc. Chính là vậy ba cây kiếm nhỏ, chất liệu mặc dù đồng dạng là hàn băng ngàn năm chế tạo thành. Có thể vậy năng lượng kỳ dị bị nhẫn long văn bắt được vẫn là có chút chỗ bất đồng. Lại tới Dịch Tiểu Phi vậy, một đầu tóc đen biến thành màu trắng, bên ngoài thân cũng có cái này vảy màu đen bốc lên. Một cổ mênh mông thiên địa huyền hoàng lực xông ra. Dịch tướng quân, thấy Dịch Tiểu Phi như vậy, Mộ Dung gia hai người lão tổ cả kinh. Lúc này Dịch tướng quân là dự định ra tay, nhưng bây giờ như vậy hỗn loạn, cái này ra tay dưới rất khó thoát thân. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra, trực tiếp hướng đoạt được một cây kiếm nhỏ người chạy đi. Tương đương hỗn loạn, kiếm nhỏ kia đặc thù, rất nhiều người đều cảm thấy là hữu dụng vật, dĩ nhiên muốn tranh đoạt một phen. Cút ngay, lại tới Dịch Tiểu Phi hung mãnh, trực tiếp từ trong đám người, gắng gượng giết ra một con đường. Dịch Tiểu Phi, thần điện vô cực có một bộ phận người phân tán đến nơi đây. Những cái kia vô cực sứ giả khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi sau đó, sắc mặt đều là khó xem. Người này khủng bố chiến lực, để cho bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Vật này là ta, cánh tay phải, thể thuật gia trì dưới. Một quyền đánh ra, một quyền này để cho đối diện một vị không có thế lực người độc hành, lấy mạnh nhất phòng ngự thái độ đi ngăn trở. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở ở trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào, thân thể trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi một quyền đánh bay, miệng phun máu tươi, mà tay kia ở giữa vậy cây kiếm nhỏ bị Dịch Tiểu Phi vững vàng bắt ở trên tay. Nắm kiếm nhỏ, nhẫn long văn trong cảm ứng, kiếm nhỏ kia trong chảy xuôi một cổ ba động kỳ dị kịch liệt hơn liền đứng lên. Thứ tốt, Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, ván này kiếm nhỏ tuyệt đối là đồ tốt. Khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết. Những cái kia từ đất thực tập đi ra ngoài người độc hành, khi tiến vào nơi này lúc này đều có thuộc về mình đoàn thể nhỏ. Bọn họ thật vất vả ở dưới sự che chở đoạt được đồ, hôm nay lại có thể lần nữa bị cướp đoạt đã qua. Hôm nay trong nội tâm tức giận, có thể tưởng tượng được, rối rít hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không để ý tới, hướng một bên khác chạy đi. Mà vậy ba cái người mặc khôi giáp thi thể, giờ khắc này đối với rất nhiều người cũng có uy hiếp. Dẫu sao thi thể chung quy là thi thể, căn bản không tồn tại bị thương, chỉ có thể đem chém chết mới là trực tiếp nhất. Thằng nhóc thúi, ngươi muốn làm gì? Đồ ở trên tay hắn, một mình ngươi, người muốn nuốt một mình sao? Ngoạc kép, quát lên thanh không ngừng thay nhau nổi lên. Lại tới Dịch Tiểu Phi cướp đoạt tốc độ, hoàn toàn là sấm rền gió cuốn thủ đoạn, ở ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền đem vậy ba cây kiếm nhỏ toàn bộ nắm trong tay. Ba cây kiếm nhỏ đều là thuộc về Dịch Tiểu Phi. Lấy này đồng thời, điều này cũng làm cho ở bên này tất cả mọi người đều đưa Dịch Tiểu Phi coi thành kẻ địch. Dịch tướng quân, là ta Nam Cương Miêu tộc thái tử, ai dám động? Ở bên này có Nam Cương Miêu tộc tổ tiên, giờ khắc này lại có thể chủ động đứng ở Dịch Tiểu Phi bên này. Trong ba người có một người cũng là Nam Cương Miêu tộc lão tổ trong mạnh nhất tồn tại, Tư Đồ Vân Biển, ở đất thực tập, 9 sao thần cấp trong cao thủ, là hạng trước 10 tồn tại. Lần này chỗ dựa, để cho tại chỗ rất nhiều người nhất thời sắc mặt khó khăn xem, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà còn có một bộ phận người bây giờ bị vậy ba cổ thi thể cuốn lấy, căn bản không rảnh tới chú ý, nên có được đồ không có bắt được. Bây giờ vậy ba cổ thi thể công kích, ngược lại là cảm giác bọn họ giúp người lau cái mông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nối-nang-tiu-tsan-nong-thể-loại-giả-sử